Phúc Đức Thiên Quan, chương 71, người nói đúng, nhưng ta không nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu Anh là vì sao muốn phản thiên? Có thuận thì có nghịch, có đã được lợi ích người, thì có tổn thất nặng nề người. Thiên đình hình tượng sáng ngời vị chính, bên trong các bộ thần linh cũng không nhất định. Ngao Thanh nói, thiên đình vì cái gì chỉ có thể thống soái năm châu, không thể thống soái cửu châu? Không phải liền là lúc trước một đợt thành lập thiên đình thời điểm nói, hoàng đế thay phiên ngồi, chờ thật sự ngồi giang sơn thời điểm lại xé tin hủy hứa chứ sao? Ngao Thanh tựa hồ đối cái này không nguyện ý nói chuyện nhiều, bởi vì nơi này dính đến long tộc bí sử. Hoàng Thiên lại mở miệng hỏi thăm bản thân lo lắng hồng thủy vấn đề, bởi vì Ngao Thanh là thủy thần, so với mình chuyên nghiệp. Kết quả Ngao Thanh càng nói là không cần lo lắng, trời sập lấy có người cao đỉnh lấy. Chúng ta tiểu nhân vật, nói chuyện riêng một chút có thể. Nhưng nếu là cảm thấy mình so với phía trên người thông minh, ở nơi đó khoa tay múa chân, lại là một con đường chết, hiền đệ hậu đức tái vật, tính cách trung thực, lại là không cần thiết chui loại này rúc vào sừng châu. Hai người tựa hồ thổ lộ tâm tình, cuối cùng lại nói tới Vu Địch truyền thừa sự tình. Ngao Thanh nói, Vu, chính là thần chi tế tự người vậy, ta đem trên người tiểu tử kia truyền thừa. Đều lưu cho hiền đệ ngươi có thể thông qua bộ này truyền thừa, bồi dưỡng một cái thuộc về mình vu sư. Vu sư thì tương đương với là thần linh quản gia, đặc biệt là quyền hành chân thần, bản thân không này làm sao sẽ kinh doanh hương hỏa lời nói, có thể gọi vu sư giúp ngươi truyền bá tín ngưỡng. Ngươi phải biết, một trận cỡ lớn tế tự tổ chức, thần linh trừ thu hoạch được hải lượng tín ngưỡng hương hỏa, càng có thể ở tế tự bên trong. Cùng thiên địa pháp tắc càng thêm thân cận, thậm chí trực diện thiên đạo. Ngao Thanh không hổ là tám bách lý đông hồ long cung long tử, gia học uyên thâm, đối thần đạo sự tình, so thổ địa gia càng rõ ràng hơn. Thổ địa gia chỉ có thể chỉ Hoàng Thiên phải nên làm như thế nào, rất nhiều lại nói không ra cái nguyên cớ, có chút đều là chính Hoàng Thiên đọc sách tìm kiếm đáp án, bởi vậy Hoàng Thiên đối một chút thần đạo kiến thức căn bản, vẫn là tương đối khiếm khuyết. Chỉ nghe Ngao Thanh chậm rãi mà nói, người tín ngưỡng thần, là bởi vì tín ngưỡng thần bản thân sao? Không, người là tín ngưỡng hắn chỗ kinh quý thiên địa tự nhiên vĩ lực, hết thảy không thể giải thích chi thần bí. Chúng ta thần linh chỉ là một trung gian tồn tại, ngươi là địa thần, không có nghĩa là ngươi chính là đại địa bản thân, tương tự, thiên đế, cũng không thể hoàn toàn thay thế thương thiên bản thân, vũ trụ mênh mông, hỗn độn vô ngần, ở trên đỉnh đầu, đều là trời. Chúng ta chỉ là thay trời đi quyền, là thay mặt đại đạo, tiến hành quản lý quy phạm người. Cái này trời, chỉ đạo, đâu đâu cũng có đạo, mà thiên đạo, địa đạo, nhân đạo, cũng chỉ là đạo một bộ phận thôi. Đến như cái gì Thái Sơ có đạo, thần cùng đạo cùng, đều là tự biên tự diễn, đạo sinh ra thời gian, nhất định tại thần linh trước đó. Nói câu khó nghe, chúng ta là đại đạo nô bộc thôi. Mặc dù chúng ta phương thiên địa này sinh ra thời điểm, đúng là nương theo lấy tiên thiên thần thánh. Ngao Thanh nói, điều này cũng không đại biểu cho đạo chính là chúng ta phương thiên địa này sinh ra thời điểm cùng theo hiển hóa. Hoàng Thiên cái hiểu cái không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngao Thanh cũng không bàn lại sâu, loại này đồ vật lướt qua liền thôi, sâu hơn liền dễ dàng lâm vào chỗ nhầm lẫn, tiến rúc vào sừng châu rồi. Bất quá Ngao Thanh vẫn một mực giật dây Hoàng Thiên, dùng kia Vu Địch truyền thừa. Bồi dưỡng một cái bản thân vu sư. Bồi dưỡng một cái vu, đối với ngươi tuyệt đối là có ý nghĩa, bất quá chúng ta nơi này không gọi vu, phải gọi thần quan, người coi miếu mới đúng, bản chất nhưng thật ra là một dạng. Ta không đi sau thiên thần đạo, cũng cần cái này sao? Hoàng Thiên hiếu kỳ, cái này cùng sau khi đi thiên thần đạo, tiên thiên thần đạo không có quan hệ, tiên thiên thần linh cũng sẽ sau khi đi thiên thần đạo, sau thiên thần linh. Cũng muốn nghịch trở lại tiên thiên, đi này đại đạo. Càng lớn miếu thờ, càng khí phái đạo tràng, càng dài thần hào, càng nhiều người cung phụng, mới có người biết ngươi, người ngưng luyện quyền hành cũng sẽ càng ngày càng thuận lợi. Ngược lại, nếu như ngươi là miếu thờ rách nát, tín đồ của ngươi tàn lụi, ngươi thần thoại bị người xuyên tạc, tương tự là địa thần, tương tự một ngọn núi lâm, nếu như còn có một cái địa linh, tín đồ của hắn nhiều hơn ngươi. Hắn miếu thờ lớn hơn ngươi, vậy là ngươi sơn lâm chi chủ, vẫn là hắn là sơn lâm chi chủ. Có đạo lý, nhưng ta không nghe. Hoàng Thiên bây giờ còn chưa có một chân chính tín đồ, duy nhất một lần được tế tự, vẫn là lần trước thương đội đi ngang qua thời điểm. Tín đồ đều không một cái nghiêm chỉnh, làm sao bồi dưỡng vung. Mà lại dùng kia cái gì truyền thừa, bản thân khẳng định phải gánh chịu cái gì không biết nhân quả đại giới. Hoàng Thiên thế nhưng là trước đây thật lâu liền nghe nói, Man Hoang Châu Vu giáo, rất thích cùng vực ngoại tà thần làm giao dịch. Kia vô địch trước đó còn sử dụng một cái gì tà chú, muốn chú sát bản thân, mặc dù không biết kia truyền thừa có hay không tại kia một đống trong đồ vật. Nhưng cùng vực ngoại tà thần móc nối đồ vật, Hoàng Thiên kiên quyết không động vào. Bất quá Ngao Thanh nói đến quả thật có đạo lý, hương hỏa tín ngưỡng cũng rất trọng yếu. Xem ra về sau mình không thể chỉ là luôn vùi đầu gian khổ làm ra luyện hóa địa khí. Được, đã muốn lại muốn, hai đầu bắt được, bất quá kinh doanh hương hỏa tín ngưỡng, hãy cùng đi làm việc một dạng, vùi đầu gian khổ làm ra 1000 lần, không bằng tốn tâm tư kinh doanh tuyên truyền 1 lần. Sau đó Hoàng Thiên cùng Ngao Thanh lại bàn về một hồi đảo, Hoàng Thiên lợi dụng thời gian không còn sớm, dự định rút lui. Cũng may Ngao Thanh không có giữ lại, cũng không có công kích Hoàng Thiên ý nghĩ. Từ Ngao Thanh nơi đó rời đi về sau, ốc nữ không khỏi hỏi. Công tử vì sao như vậy đề điểm hắn? Hắn có thể đi vào có thể lui, lúc đầu đều cùng ta vạch mặt, còn có thể tìm tới cửa hòa giải, xem như cái nhân vật rồi. Huống hồ Bích Ba Hồ chỉ là một ván cầu, sớm muộn ta muốn trở lại Đông Hồ đi, nơi đó 800 dặm thiên địa, mới là tên của ta lợi trận. Ốc nữ 10 phần sùng bái, mắt bốc kim tinh, công tử chính là lợi hại. Hoàng Thiên đi theo Ngao Thanh trò chuyện, hắn có lý có chứng cứ, từ tự thể nghiệm đến xem, xác thực không có bị đoạt xá, mặc dù Nhật Giả Du Thần đều xác định, nhưng là còn phải bản thân tự mình xác định 1 lần, tài năng an tâm. Bất quá trong bóng tối, vẫn là ít nhiều có chút tính cách đại biến cảm giác, trước kia tốt bao nhiêu một cái búp bê, làm sao biến thành hiện tại cái dạng này. Còn hướng dẫn bản thân bồi dưỡng vô sư, rõ ràng chính là giáp tâm hại người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoàng Thiên độn địa rời đi, vừa lúc đi ngang qua Yến Khê tiên sinh nơi. Liền vừa vặn đi thăm viếng một phen, chỉ thấy Yến Khê tiên sinh lại phát hơn một cây cành non, mọc không sai. Lại tại phun ra nuốt vào mục linh chi khí thôi phát cỏ cây. Cỏ cây tươi tốt về sau, côn trùng, chim thú, liền có bí mật hơn nơi ẩn núp. Như thế một tia mục đức chi khí từ trên người hắn phát ra. Yến Lê tiên sinh tốt cơ duyên a, Hoàng Thiên Tiếu nói. Ta luyện hóa địa khí, tiên sinh đồng hóa cỏ cây, lấy cỏ cây vì bản thân tín đồ quyền hành. Yến Khê tiên sinh hóa ra ngũ quan đến. Trước đó rúng gió bây giờ lại bóng loáng như là hài nhi, lại là khẽ cười nói. Nhờ có thần chủ tương trợ, ta mới có thể vào này thần đạo, không còn tính thảo mộc tinh linh chi lưu. Ai, đây cũng là ngươi có phần cơ duyên này, mệnh chung có cái này, mượn ta tay cho ngươi đưa tới, ta chính là một cái nhân tiện sự tình. Hoàng Thiên mở miệng nói, cái này mộc đạo quyền hành ngươi vậy dành thời gian ngưng luyện đi, hiện tại ta lẻ loi trơ trọi, một người cô đơn. Nếu như ngươi thành rồi, cũng có thể làm ta một người trợ giúp. Cách chương.